Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, kiểm tra lão sư. Hết sức nghiêm khắc, 3 tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng là mông lôi xuyên qua đến thiên khung đại lục sau. Vượt qua dài đằng đẵng nhất thời gian, 3 tháng, mông lôi quen thuộc học viện tất cả, bạn học, lão sư, phòng học, thư viện, tất cả đều cực kỳ quen thuộc. Ở Hỏa Long Ma Pháp học viện 3 tháng này, phảng phất về tới đại học niên đại, an nhàn, bình tĩnh, không buồn không lo, không cần mà sống kế bôn ba, không cần xem ông chủ sắc mặt, không cần thức đêm tăng ca, duy nhất muốn làm chính là học tập ma pháp tri thức, tích lũy ma lực, tăng cao tinh thần lực. Tháng ngày bận rộn mà phong phú, mông lôi rất quý trọng cuộc sống như thế, nắm lấy tất cả khả năng thời gian đến cường hóa chính mình, nâng lên thực lực của chính mình. 3 tháng, hắn các hạng thuộc tính đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mà ngày mai, chính là kiểm nghiệm điều này thời điểm. Sáng sớm ngày thứ hai, mông lôi rất sớm rời giường, cùng bàn tử, Daniel ba người đồng thời đi tới 11 số sân huấn luyện. Trải qua cái khác sân huấn luyện thời điểm, đã là người đông như mắc cửi. Cái khác tuổi đã ở tiến hành thi giữa học kỳ. Lão sư quát lớn thanh, học sinh biện giải thanh, ma pháp tiếng nổ mạnh, các loại âm thanh chen lẫn cùng nhau, vang vọng ở mỗi cái trên sân huấn luyện khoảng không, khiến lòng người bên trong không tên khẩn trương lên. Bàn tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, run rẩy nói rằng, ta nghe nói thi giữa học kỳ không đạt tiêu chuẩn người sẽ tiếp thu nghiêm khắc trừng phạt, không thông báo làm sao trừng phạt chúng ta, ngươi còn lo lắng cái này. Daniel nhíu mày, cười trêu nói, ngươi mấy tháng này không phải rất khắc khổ mà, quá cái thi giữa học kỳ còn không cùng chơi tựa như. Nào có đơn giản như vậy, chúng ta học viện ngoại tùng bên trong chặt, bình thường không thế nào ràng buộc chúng ta, tùy ý chúng ta tự do phân phối thời gian, tự chủ học tập. Bàn tử vẻ mặt đau khổ nói, nhưng vừa đến thi thời điểm, đặc biệt nghiêm ngặt, tiêu chuẩn kẻ trộm cao. Ta nghe năm thứ hai một vị học trưởng nói, bọn họ ban năm ngoái thi giữa học kỳ, chỉ có 6 người thuận lợi đạt tiêu chuẩn, những người khác toàn bộ treo. Ta đi, như thế nghiêm ngặt, Daniel cũng bị sợ hết hồn. 6 người đạt tiêu chuẩn, mông lôi kinh ngạc, chẳng phải là nói treo 40 mấy người. Đúng đấy, trực tiếp treo 44 người. Bàn tử vội vội vã vã gật đầu, nghe người học trưởng kia nói, học viện chúng ta đặc biệt coi trọng sát hạch, tại đây một cửa trên đem cực nghiêm, lão sư nếu như dám nhường, không phải là trừ tiền lương chụp tiền thưởng đơn giản như vậy, làm không cẩn thận trực tiếp được cuốn gói. Long thần tại thượng, đây cũng quá kinh khủng đi. Daniel cũng khẩn trương lên. Vì lẽ đó, đừng tưởng rằng cố gắng là có thể thuận lợi thông qua thi. Bàn tử lắc đầu một cái, liên tục 3 lần thi không thông qua người, kết cục các ngươi rõ ràng. Daniel mặt mũi trắng bệch, học viện quy định, liên tục 3 lần thi chưa thông qua người, trực tiếp khai trừ. Ôi, hy vọng có thể thuận lợi thông qua đi. Thấp thỏm bất an đi tới 11 số sân huấn luyện. Năm nhất bạn học cơ bản đều đến, 3322 tụ lại cùng nhau, nhỏ giọng bàn về cái gì. Đợi khoảng 10 phút, các thầy giáo đi tới 11 số sân huấn luyện. Hoát Lôi Tiếu lão sư, Wendy lão sư, Nạp Đức Nhĩ lão sư, ngoặc kép, nhìn từng vị lão sư. Bọn học sinh tiếng bàn luận dần dần ngừng nghỉ xuống, chỉ còn dư lại từng cái căng thẳng mà lại kính nể khuôn mặt. Mông Lôi đứng ở trong góc nhỏ, lẳng lặng nhìn, thi giữa học kỳ, cả lớp đồng thời tiến hành. Nói cách khác, trừ bọn họ ra một tốp ở ngoài, Nhị ban cũng đến, không nhiều không ít, vừa vặn 98 cái tân sinh. Cho tới sát hạch lão sư, nhưng là phụ trách giáo sư ma pháp 10 hệ lão sư. Một top 10 vị, nhị ban 10 vị, cùng 20 vị. Ngoài ra, còn có hai cái ban giáo viên chủ nhiệm. Long thần tại thượng, ngay cả chúng ta giáo viên chủ nhiệm đều đến rồi. Ta đi, chúng ta nhập học 3 tháng. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm đây. Bàn tử tiến đến mông lôi trước mặt, hạ thấp giọng thầm nói. Rất hiển nhiên, nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm sau, trong lòng hắn khẩn trương hơn. Nghe nói lớp chúng ta chủ nhiệm là hiệu lãnh đạo, không nghĩ tới lần này thi giữa học kỳ cũng tới. Thực sự ngoài ý muốn. Daniel cũng nhìn chằm chằm giáo viên chủ nhiệm. Xem ra học viện thật sự rất coi trọng thi giữa học kỳ. Mông lôi khẽ gật đầu. Kiếp trước lên đại học lúc, bất kể là thi giữa học kỳ, vẫn là thi học kỳ, đều nước so sánh, nào có loại này trận thế? Mọi người đến đông đủ sao? 22 vị lão sư lần lượt làm tốt. Nhị ban giáo viên chủ nhiệm ba Địch Thái Long trước tiên mở miệng. Hắn là một vị điển hình long nhân. Sinh lần đầu một sừng, lưng mọc song rực, thân hình khôi ngô, dị thường cường tráng, hướng về cái kia ngồi xuống, vô hình chung làm cho người ta áp lực lớn lao. So sánh với đó, một tốp giáo viên chủ nhiệm liền phổ thông hơn nhiều, là khô gầy nhân tộc ông lão, khuôn mặt tiều tụy, run run rẩy rẩy, một cơn gió đều có thể thổi ngã tựa như. Ba Địch lão sư, nhị ban học sinh toàn bộ viên đến đông đủ. Nhị ban ban đảo liền đi lên trước, mang theo cung kính nói. Một tốp đây, một tốp giáo viên chủ nhiệm Đức Khắc Nặc Quy nhìn về phía lớp chúng ta ban đảo Chiêm Ni học tỷ. Đến đông đủ, Đức Khắc lão sư, Chiêm Ni học tỷ cung kính đáp. Nếu đến đông đủ, vậy liền bắt đầu đi. Một tốp đi tới, tốt. Chiêm Ni học tỷ đáp một tiếng, lấy ra chuẩn bị xong danh sách, lớn tiếng nói, năm nhất thi giữa học kỳ chính thức bắt đầu. Thi nội dung tổng cộng chia làm vì là 3 hạng. Hết thảy học sinh vểnh tai lên, chăm chú nghe. Hạng thứ nhất, kiểm tra tinh thần lực. Đệ nhị hạng, kiểm tra ma lực dự trữ. Hạng thứ ba, ma pháp thả, gọi vào tên đi tới. Cái thứ nhất, Lạp Lý Lợi Bỉ, nghe thế cái tên, hai tên giáo viên chủ nhiệm cùng 20 vị lão sư đồng thời nhìn về phía danh sách trong tay. Cái thứ nhất tên chính là Lạp Lý Lợi Bỉ. Larry bạ học, trước tiên kiểm tra tinh thần lực, phương pháp không cần ta nhiều lời chứ. Ta biết, học tỷ, Lạp Lý Lợi Bỉ là long nhân thiếu niên, tuy rằng chỉ có 14 tuổi, nhưng dài đến dị thường khôi ngô. 1m8 cái đầu, hơn nữa cái trán một đôi màu đỏ sừng rồng, hiện lên thân phận của hắn. Hắn là một tên ẩn chứa hỏa hệ cự long huyết mạch long nhân. Đáng nhắc tới chính là, hỏa hệ cự long chính là hỏa long vương quốc vương tộc. Lạp Lý Lợi Bỉ đi tới cao to chắc tinh kế trước. Ánh mắt rơi vào nút màu đỏ trên, xoạt xoạt xoạt. Chắc tinh kế bên trong hồng tuyến cấp tốc kéo lên, cuối cùng đứng ở một mức độ tiến lên. Tinh thần lực, bạn cùng lứa tuổi 50 lần, 50 phân, Chiêm Ni học tỷ nhìn chắc tinh kế, tuyên đọc Lạp Lý Lợi Bỉ kết quả học tập. Nghe thế cái điểm, một tốp giáo viên chủ nhiệm Đức Khắc Nặc Huy lúc này nhíu mày. Âm thanh mang theo khàn khàn, mới vừa vào tiết học. Tinh thần lực chính là bạn cùng lứa tuổi 48 lần, tức 48 phân. Tại sao quá khứ 3 tháng, chỉ nhắc tới cao 2 phân? Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn rơi vào Lạp Lý Lợi Bỉ trên người. Lạnh nhạt nói, Larry bạ học, ngươi có thể giải thích một chút, 3 tháng này ngươi cũng làm cái gì không? Lão sư, ta, Lạp Lý Lợi Bỉ đỏ lên nghiêm mặt. Hự nửa ngày không có gì để nói. Làm gì? Đương nhiên là làm những chuyện khác chứ. Nhập học mấy tháng này, hắn đều chơi này. tinh thần lực vật này, cho dù không tu luyện, cũng sẽ theo tuổi tăng trưởng mà tăng cường. 3 tháng đầy đủ tăng cao 2 điểm tinh thần lực. Giáo viên chủ nhiệm Đức khắc nặc uy lạnh lùng nói. Nói rõ người này 3 tháng căn bản không có tu luyện. Triệt để phóng túng chính mình. Larry bạ học, loại thái độ này không thể được. Lão sư ta, còn dư lại 2 hạng không cần khảo nghiệm. Ngươi, không hợp cách, trở lại cố gắng tu luyện đi thôi. Cái kế tiếp, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?